Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, Ratty tiểu thư chương trình ca nhạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ca sai lấy làm kinh hãi. Liền vội vàng hỏi bọn họ cần muốn tìm hạng người gì. Một cái tên là Dơ Thương Nhân, tên kia thường xuyên đến sa mạc địa khu đi. Bạn già, ngươi có không có cách nào trợ giúp chúng ta tìm được tung tích của hắn? Dương Thiên Long rất là nghiêm túc nói. Ca Sai nhìn Dương Thiên Long một mắt, đầy mặt kiên trì. Không thành vấn đề, ta có thể theo địa phương bót cảnh sát liên lạc. Sau khi suy nghĩ một chút, Ca Sai cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Vậy thì tốt, cảm ơn các ngươi, chúng ta ăn cơm trưa thì đi đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa dẫn đầu đi vào khách sạn bên trong. Ở bên trong khách sạn thật tốt ăn một bữa trưa. Lại cả người trên dưới hưởng thụ tắm nước nóng. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới cùng Ca Sai cùng nhau đi A Xoan tỉnh. Hạ chiều 5 giờ thời điểm, đi qua một đường lắc lư. Bọn họ đi tới A Xoan tỉnh tỉnh phủ thành phố A Xoan. Đây là một tòa xây ở sông Nin bên cạnh thành phố. Vẫn chưa đi vào thành phố A Xoan, Dương Thiên Long bọn họ liền là xa xa nhìn thấy ven đường một quảng cáo bài lên treo to lớn Ratty. Tiểu thư tấm ảnh, đây là, Dương Thiên Long mới nhớ lại. Ratty trước mắt đang sông Nin dọc theo sông thành phố mở chương trình ca nhạc. Em vợ của hắn Johnny thành tựu ngự dụng quay phim vậy đi theo cùng nhau đến nơi này. Cái đó cô nàng là ai? Đầu sư tử nhìn hình dáng hơi có chút giết mét Ratty tiểu thư tấm ảnh không khỏi phải hỏi nói. Nghe nói là Euro gạo địa khu nổi danh minh tinh Ratty tiểu thư. Kazalin nói, nàng tối hôm qua đạt tới A Xoan. Nghe nói muốn mở hai diễn chương trình ca nhạc. Ratty tiểu thư, đầu sư tử nhíu mày một cái. Ở trong ấn tượng của hắn, hắn tựa hồ đối với danh tự này cũng không có gì trí nhớ. Ratty tiểu thư là trước mắt Euro gạo lưu hành giới âm nhạc tiểu thiên hậu. Nghe nói nàng một diễn chương trình ca nhạc đều là 10 triệu đô la khởi bước. Dương Thiên Long đây là bổ sung nói, như thế nhiều, cái này Ai Cập nhân dân có thể nghe dạy sao? Đầu sư tử thất kinh nói, trong bọn họ giữa rất nhiều người đều nghe không dạy nổi. Nhưng là không trở ngại có Ratty tiểu thư cuồng nhiệt người ái mộ. Như thế nói với ngươi đi, lúc này nghe nói Ratty tiểu thư người ái mộ bao một chiếc máy bay, đặc biệt đi theo nàng tại thế giới các nơi mở lưu động chương trình ca nhạc. Những tên kia mua nhiều phiếu, bọn họ sẽ đem vé vào cửa phân phát cho người địa phương. Cứ như vậy, Ratty tiểu thư fan ca nhạc chính là nhiều không thiếu. Dương Thiên Long nói, hắn sở dĩ biết như thế nhiều, thật ra thì chủ yếu vẫn là bái tiểu cữu tử Johnny theo như lời. Lợi hại, nhân vật như vậy mò tiền cũng không thiếu. Đầu sư tử một mặt sâu kín nói, đó là đương nhiên. Dương Thiên Long cười nói, chúng ta tối nay ngủ lại khách sạn hãy cùng Ratty tiểu thư là một cái khách sạn. Cũng là chúng ta tập đoàn kỳ hạ khách sạn. Kasaki cười nói, nếu như các ngươi có theo đuổi ngôi sao hứng thú nói, ta có thể giúp một tay cho các ngươi liên lạc một chút. Cùng Ratty tiểu thư muốn một ký tên theo hoặc là chụp chung, hẳn không có vấn đề. Đầu sư tử lắc đầu một cái, cười nói, cái loại đó lôi nhân hình dáng cô gái, cũng không phải là chúng ta thức ăn. Không, đầu sư tử bạn già, ta cảm thấy Ratty tiểu thư rất đẹp. Vậy mà Doc nhưng là lập tức đứng dậy chủ động tháo đài đứng lên. Phải không? Người thích như vậy giết mét hình dáng. Dương Thiên Long hỏi. Đúng vậy, ta thích. Các người những thứ này người trung niên chẳng lẽ không cảm thấy rất te tua sao? Doc hỏi ngược lại. Te tua cùng đẹp không có bất kỳ liên lạc nào. Đầu sư tử sâu kín tới liền một câu. Không riêng gì thành phố A Xoan vào con đường ra vào có Ratty tiểu thư tấm ảnh. liền liền trong thành phố mặt luôn luôn cũng có thể thấy được Ratty tiểu thư tấm ảnh. Cả tòa thành thị tựa hồ đầy vui mừng khánh Ratty tiểu thư đến thế giới bên trong. Tổng thống có lẽ cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Kasami một mặt sâu kín nói, bọn họ tối nay có chương trình ca nhạc sao? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này hỏi, Kai lắc đầu một cái, hắn biểu thị phải đi khách sạn nơi đó tra một chút. Khách sạn cách sông Nin cũng không xa, cũng chỉ khoảng mấy trăm thước, là cả tòa hành thị duy nhất một tòa khách sạn cấp 5 sao. Ngủ lại khách sạn sau đó, Kasami vậy là nhanh nghe ngóng tối nay có hay không Ratty tiểu thư chương trình ca nhạc. Xin lỗi, tối nay không có bọn họ chương trình ca nhạc, tối mai mới bắt đầu, bất quá bọn họ tối nay sẽ đi nơi đó đạp tràng. Kasami nói, phải, chúng ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không thích theo đuổi ngôi sao, làm tránh sự mới nhất muốn chặt. Dương Thiên Long cười nói, bây giờ đã tan việc, ngày mai buổi sáng ta nghe liên quan tới giờ người này cụ thể gia đình địa chỉ. Tin tưởng ta, rất nhanh sẽ cho các ngươi một cái câu trả lời hài lòng. Cảm ơn, Kazarit tiên sinh, ngươi có chuyện gì cứ việc đi làm việc đi, chúng ta sẽ xử lý tốt. Dương Thiên Long cười nói, Hoa Hạ Long tiên sinh. Ta lão bản hắn muốn ngài theo hắn thông cái nói. Kasaki cười nói. Kasan lão bản là Ba Giơ tiên sinh. Dưới mắt Ba Giơ tiên sinh tìm mình. Phỏng đoán hơn phân nửa là vì nao mần sự việc tới. Thành thật mà nói. Đối với lần này tình báo không chính xác sự việc. Dương Thiên Long rất tức giận. Nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Cái này cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Không có 100% tình báo chuẩn xác. Phải, ta chờ một chút cho hắn đáp lời. Dương Thiên Long quyết định hay là trở về đến trong phòng sẽ cùng. Ba giờ liên lạc, lúc này ở nơi này ngồi khách sạn cấp 5 sao. Ca sai như thường là Dương Thiên Long theo đầu sư tử mỗi người chuẩn bị một căn phòng tổng thống. Còn lại anh bạn thì ở là tiêu chuẩn gian. Sau khi trở lại phòng, Dương Thiên Long không kịp nghỉ ngơi. Chính là đi tới bên cửa sổ, ngắm nhìn xinh đẹp sông Nin chạng vạng tối náo nhiệt, cho Ba Giơ gọi điện thoại đã qua. Bên đầu điện thoại kia Ba Giơ rất nhanh chính là nói chuyện. Một phen đơn giản hàn huyên sau đó, Ba Giơ đối với bọn họ cơ cấu tình báo ngu xuẩn tin tức bày tỏ nói xin lỗi. Dương Thiên Long ngược lại không cảm thấy có cái gì. Dẫu sao nhóm của bọn họ kế cửa mỗi một người đều nguyên vẹn không sứt mẻ địa trở về. Hắn ngược lại là an ủi Ba Giơ tới. Dương Thiên Long vậy đưa cái này dưới đất hang động có kho quân dụng tình huống cho Ba Giơ nói một lần. Ba Giơ sau khi nghe xong, hắn ý tưởng cùng Dương Thiên Long như nhau. Đó chính là nhất định phải tìm được cái đó giờ. Có lẽ hắn mới là đúng cái mấu chốt của sự tình sở tại. Không sai, chúng ta là phải chuẩn bị tìm dơ. Karai tiên sinh đã biết, hắn sẽ thật tốt trợ giúp chúng ta. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Vậy thì tốt, bạn già, ta loáng thoáng cảm giác được dơ tên kia đang là đúng cái mấu chốt của sự tình chỗ. Ba Giơ nói, không sai, ta cũng giống vậy nghĩ, chỉ mong chúng ta có thể rất thuận lợi. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cho Dơ tiên sinh. Bạn già, người yên tâm, Ba Giơ thề thành khẩn biểu thị nói. Cùng Ba Giơ nói chuyện điện thoại vẫn chưa kết thúc. Dương Thiên Long điện thoại di động lần nữa vang lên. Hắn không nhịn được liếc mắt vừa thấy. Chỉ thấy là Johnny đánh tới. Chẳng lẽ Johnny mới vừa rồi nhìn thấy ta? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-ai-tu-tien-luc bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.